Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 295, chuyện kinh khủng. Góc truyện audio.com. Trần Chính hy vọng có chứng cứ chỉ về An Lương. Nhưng hy vọng như thế hoàn toàn thất bại. Bởi vì ba người xác thực không quen biết An Lương. Cũng không có cùng An Lương có bất kỳ gặp nhau. Càng không chê vào đâu được chính là An Lương căn bản không có hiểu rõ chuyện này tỉ mỉ quá trình. Toàn bộ là nhân nghĩa an toàn công ty ở xử lý. Trần Chính như thế nào chảo ở chứng cứ? Bằng ảo tưởng sao? Vậy các ngươi có chứng cứ gì chứng minh chuyện các ngươi kể sao? Trần Chính dò hỏi. Tuy rằng ba người thừa nhận giết người thất bại sự tình. Nhưng vẫn cần chứng cứ chống đỡ. Lưu Lỗi khẳng định đáp lại. Trước Cổ Đức Văn tìm chúng ta thời điểm. Chúng ta sợ sệt hắn đến thời điểm không công nhận. Hoặc là muốn đen ăn đen. Chúng ta lén lút quay chụp video. Trong điện thoại di động của ta thì có rảnh trước. Lưu Lỗi đem điện thoại di động của chính mình lấy ra. Hắn mở ra video từ thẩm vấn trên bàn đẩy đi qua. Trần Chính lập tức kiểm tra lên. Này một cái video hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ghi chép Cổ Đức Văn cùng ba cái tinh thần tiểu hỏa mật mưu sát người quá trình. Trần Chính rốt cục tin tưởng ba cái tinh thần tiểu hỏa lời giải thích. Mới vừa hắn thậm chí hoài nghi qua ba người này có phải là An Lương an bài. Kết quả dĩ nhiên là thật sự. Vì lẽ đó bọn họ đến tột cùng chịu đến ra sao uy hiếp. Mới tình nguyện lựa chọn tự thú thừa nhận giết người thất bại sự tình. Các ngươi trước nói có người theo dõi giám thị các ngươi. Tỉ mỉ nói một chút. Các ngươi làm sao phát hiện? Các ngươi lại ở nơi nào hoạt động? Chu vi có hay không an toàn hệ thống theo dõi? Trần Chính dò hỏi. Hắn là chuẩn bị thông qua người theo dõi tình huống nghịch hướng điều tra. Do đó tìm kiếm người theo dõi cùng An Lương liên quan. Ba cái tinh thần tiểu hỏa bắt đầu tự thuật lên. Bao quát bọn họ ở nơi nào hoạt động. Lại là lúc nào phát hiện người theo dõi. Cùng với người theo dõi ngoại hình đặc thù vân vân. Nhưng mà Trần Chính ở sắp xếp nhân thủ tiến hành bước đầu điều tra sau khi hắn phát hiện vấn đề. Căn cứ ba cái tinh thần tiểu hỏa cung cấp tuyến tác. Bọn họ ở xung quanh an toàn hệ thống theo dõi bên trong không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đến tột cùng là ba cái tinh thần tiểu hỏa đang nói láo. Vẫn là người theo dõi kỹ xảo quá tốt rồi. Toàn bộ hành trình tránh né an toàn hệ thống theo dõi. Càng sâu một bước điều tra sau khi Trần Chính liền phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Sở hữu khả nghi khu vực an toàn hệ thống theo dõi. Không phải là không có quay chụp đến theo dõi giám thị nhân viên. Mà là quay chụp sau khi đến bị người bóp méo. Tình huống như vậy, vẫn là Trần Chính ở một cái không có network an toàn quản chế máy thu hình bên trong phát hiện tình huống. Nhưng mà cái kia một cái không có network an toàn quản chế máy thu hình. Vẹn vẹn chỉ quay chụp đến một khía cạnh mà thôi. Vẫn là mang khẩu trang mặt bên bóng người. Này rời ạ, làm sao phân biệt, nếu không có đối phương cầm trường tiêu màn ảnh đơn phản camera ở quay chụp ba cái tinh thần tiểu hỏa. Trần Chính đều không thể xác định người này là đang giám sát ba cái tinh thần tiểu hỏa. Vì lẽ đó vấn đề đến rồi. Đến tột cùng là nhân tài nào có thể làm đến một bước này? Dĩ nhiên cắt bỏ sở hữu có liên quan an toàn hệ thống theo dõi liên quan tin tức. Này một chuyện rất khủng bố được rồi. Trần Chính nghĩ đến càng thâm nhập. Hắn nghĩ tới rồi càng chuyện kinh khủng. Tuy rằng này một cái cắt bỏ an toàn hệ thống theo dõi bên trong liên quan tin tức đã rất khủng bố. Nhưng mà thật sự càng kinh khủng hơn nữa sự tình. Trần Chính vẫn hoài nghi An Lương. Đang xác định ba cái tinh thần tiểu hỏa bị Cổ Đức Văn mua giết người. Đồng thời mưu sát đối tượng là An Lương thời điểm. Trần Chính đã có thể 100, xác định hậu trường hắc thủ chính là An Lương. Nhưng những suy đoán này không có tác dụng. An Lương không có mặt chứng cứ không chê vào đâu được. Liên quan chứng cứ cũng không chê vào đâu được. Hắn căn bản không thể đem chuyện này liên lụy đến An Lương trên người. Vì lẽ đó càng chuyện kinh khủng là An Lương làm sao biết được Cổ Đức Văn muốn mua giết người. Cũng không thể là ba cái tinh thần tiểu hỏa tiết lộ chứ. Dù sao ba cái tinh thần tiểu hỏa nói rồi bọn họ không quen biết An Lương. Bọn họ lựa chọn muốn 150 vạn. Từ Cổ Đức Văn cùng ba cái tinh thần tiểu hỏa sự tình nghịch hướng suy luận. Hơn nữa Cổ Đức Văn phát sinh tai nạn xe cổ. Liền có thể được một hợp lý logic suy lý trình tự. Mới bắt đầu, Cổ Đức Văn cùng An Lương phát sinh xung đột. An Lương liền trong bóng tối sớm bố cục, quản chế Cổ Đức Văn hành vi. Điểm này là tất nhiên sự tình. Nếu không có An Lương sớm quản chế Cổ Đức Văn, cái kia An Lương không thể biết Cổ Đức Văn mua giết người. Tiếp theo là Cổ Đức Văn kế hoạch mua giết người. Do đó bị An Lương sớm biết. Sau đó An Lương lại ngược lại ăn miếng trả miếng, trực tiếp đưa Cổ Đức Văn ra đi. Cuối cùng là An Lương khống chế sức mạnh tiếp tục truy trách. Muốn đem ba cái tinh thần tiểu hỏa cũng giải quyết, nhưng bị tinh thần tiểu hỏa nhạy cảm phát hiện. Vì lẽ đó ba cái tinh thần tiểu hỏa vừa mới đến cảnh sát trạm tự thú. Này một cái logic rất lưu loát chứ. Trần Chính lần thứ hai sâu chuỗi dòng thời gian cùng logic tuyến. Xác định này một cái logic phi thường hợp lý lưu loát. Cực có khả năng chính là chân tướng. Chuyện này, làm sao điều tra, Trần Chính trong lòng âm thầm phát khổ. Hắn đáng ghét nhất điều tra những này IQ cao tinh anh vấn đề. Bởi vì những người này muốn thông minh có thông minh, muốn tài nguyên có tài nguyên. Điều tra những người này không chỉ ở bề ngoài lực cản lớn vô cùng. Trong bóng tối lực cản đồng dạng to lớn, lại nói, chuyện này thậm chí là Cổ Đức Văn gieo gió gặt bão. Chờ chút, Trần Chính lại nghĩ đến một khả năng khác tính. Nếu như ba cái tinh thần tiểu hỏa không phải may mắn trốn qua một kiếp đây. Nếu như là An Lương cố ý thả qua bọn họ đây. Cách chương.